Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1327. Tìm tới cực hàn âm tuyền. Chương 1335. Tìm tới cực hàn âm tuyền. Chiến đấu ba động ngay tại cách đó không xa. Hai người tốc độ rất nhanh. Không đến 2 phút đồng hồ liền đi tới chiến trường. Một tuyết nữ cùng một con hàn băng thụ yêu tại chiến đấu. Hai bên đều không phải là thế giới quy tắc tạo ra quái vật. Hẳn là có trí tuệ của mình. Tuyết nữ phi thường thưa thớt. Không có ai biết là thế nào xuất hiện. Tóm lại tuyết nữ có đối băng tuyết tuyệt đối lực khống chế. Hàn băng thụ yêu hẳn là một viên tu luyện tới vương cấp thụ yêu. Tuyết nữ hơn phân nửa là vì đánh chết thụ yêu từ đó cầm tới thụ yêu tinh hạch tới tu luyện. Cực băng dãy núi tài nguyên tu luyện cũng không phải là rất nhiều. Cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này thu hoạch. Giúp ai? Ánh điệp triệu hồi ra trường kiếm hỏi. Đoạn thu nhìn một chút nói thẳng. Giúp tuyết nữ đi, coi như chúng ta không đến tuyết nữ cũng có thể giải quyết hàn băng thụ yêu, hai người rất nhanh. Liền đã gia nhập chiến trường, đoạn thu không có triệu hoán vũ khí đối cách đó không xa tuyết nữ hô. Tuyết nữ muội tử, chúng ta không có ác ý, không phải đến cướp bóc, một hồi hỏi ngươi mấy vấn đề liền tốt, gốc cây này yêu chúng ta giúp ngươi đánh giết, không có vấn đề. Tuyết nữ lúc này liền hồi đáp, chủ yếu là nàng cũng không phải là đoạn thu cùng ánh điệp đối thủ. Hai người tán phát khí tức là vương cấp cao giai, mà tuyết nữ tài vương cấp nhị đoạn, hàn băng thụ yêu rất nhanh liền bị ánh điệp cho đánh giết. Về sau cũng mặc kệ thi thể trực tiếp về tới đoạn thu bên cạnh. Tuyết nữ bắt đầu còn có chút đề phòng, nhìn thấy đoạn thu cùng ánh điệp cũng không có muốn công kích ý tư an tâm ni nàng một bên thu. Thập hàn băng thụ yêu thi thể vừa nói, hai vị đại nhân muốn biết cái gì? Nơi này có mấy tên băng tuyết nữ hoàng, người có hay không thấy qua cực hàn âm tuyền, cái này hai cái vấn đề đều không phải là cái gì cơ mật vấn đề. Cực hàn âm tuyền đối vương cấp cũng không có ích lợi gì. Cho nên vương cấp cường giả sẽ không thu thập, trừ phi cần luyện dược loại hình, có 3 tên băng tuyết nữ vương, phân biệt khống chế cực băng ở giữa dãy núi không phần chi 3 địa phương. Cực hàn âm tuyền có rất nhiều, đoạn thu nghe xong sững sờ. Lại có 3 tên băng tuyết nữ vương. Cái này rất khủng bố. Bình thường băng tuyết nữ vương là rất ít xuất hiện. Hiện tại nơi này chỉ một cái xuất hiện 3 tên. Từ trong lời của nàng đoạn thu cũng biết đến một chút tin tức hữu dụng. Xem ra cực băng dãy núi nơi này cũng đang phát sinh lấy lãnh địa chiến tranh. Có thể cho chúng ta nói rõ chi tiết một chút cái này 3 tên băng tuyết nữ vương sao? Đoạn thu nói, tuyết nữ nghe xong nhẹ gật đầu. Đây cũng không phải là cái gì cơ mật cũng liền nói thẳng. 3 tên băng tuyết nữ vương nắm trong tay cực băng ở giữa dãy núi 3/5 khu vực. Mặt khác 2/5 bị băng Phượng Hoàng cùng hàn băng yêu tinh khống chế. 3 tên băng tuyết nữ vương có một vị đặc biệt thần bí. Thấy qua rất ít người, thứ hai người một cái gọi Lam Băng, tựa hồ là tinh linh tộc, người kia kêu là danh tự rất dài, kêu cái gì Amanda Ellie Carter kéo loại hình, cụ thể kêu cái gì ta không biết, kia cực hàn âm tuyền nói cho ta biết. Có hay không địa đồ loại hình? Địa đồ là khẳng định không có, bất quá tuyết nữ kỹ càng nói một lần cực hàn âm tuyền vị trí. Về sau đoạn thu liền cùng ánh điệp rời đi, hàn băng nữ vương xem ra tạm thời không cần đi tìm. Không nói trước có thể hay không tìm tới, vạn nhất tìm nhầm chẳng phải là rất xấu hổ, mà lại hàn băng nữ vương cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nhìn thấy. Ở chỗ này đoạn thu cùng ánh điệp chỉ có thể cam đoan mình sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nhưng cũng không phải là nói liền có thể trực tiếp xông vào băng tuyết nữ vương phạm vi thế lực. Đã từ cổ đại liền bắt đầu thiết kế đây hết thảy. Như vậy băng tuyết nữ vương bên người khẳng định sẽ có đại lượng vương cấp cao giai cường giả bảo hộ. Băng tuyết nữ vương liền xem vận khí đi. Chúng ta trước tìm cực hàn âm tuyền, ánh điệp nghe xong nhẹ gật đầu. hai người dựa theo tiết nữ nói tới phương hướng bắt đầu tìm kiếm Mani cái thứ nhất cực hàn âm. Tiền rất nhanh liền tìm được, nhưng cũng không phải là đoạn thu muốn tìm mục tiêu, cho nên hai người nhanh chóng trước khi đi hướng thứ hai chỗ. Hơn một giờ về sau đến thứ hai chỗ cực hàn âm tiền vị trí. Nhưng ý nguyên không phải đoạn thu muốn tìm mục tiêu. Cứ như vậy đoạn thu cùng ánh điệp liền chậm rãi tìm xuống dưới. Trên đường nếu như gặp cái gì vương cấp hoặc là thánh cấp liền hỏi một chút tình huống. Khoan hãy nói quần chúng lực lượng quả nhiên là vĩ đại. Đoạn thu cùng ánh điệp dạng này đi tới chỗ nào hỏi chỗ nào thật tìm được mục tiêu. Có một băng tuyết ma linh nói cho đoạn thu tin tức rất quan trọng. Tại một chỗ cực hàn âm tuyền phụ cận có vương cấp thủ hộ. Không cần phải nói tại hỏi thăm phương hướng sau đoạn thu liền cùng ánh điệp nhanh chóng bay đi. Rất nhanh hai người liền đi tới mục đích, quả nhiên nơi này có một vương cấp nữ tính tại cực hàn âm tuyền phụ cận. Đoạn thu sau khi thấy trong nháy mắt liền biết tìm đúng địa phương. Hai người trực tiếp rơi xuống cực hàn âm tuyền bên cạnh. Tên này vương cấp nhân loại nữ tử lập tức đề phòng rồi lên. Nhưng rất nhanh nàng liền thấy đoạn thu, về sau cảm giác được đoạn thu khí tức sau kinh ngạc nói. Ngươi vậy mà tăng lên tới vương cấp, ta liền biết ngươi lúc đó đang giả chết, còn đem ta chân cho làm phá. Bị đoạn thu nói trắng ra, tên này vương cấp nữ tính lập tức ngượng ngùng nói. Xin lỗi rồi, ta lúc ấy cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh, ngươi bây giờ không phải cũng không có việc gì mà. Tốt. Ta tới cũng không phải là nói chuyện này. Ngươi hẳn là từ trong máu của ta biết một chút sự tình. Ngươi bảo vệ người thức tỉnh không? Lần này tới đoạn thu chính là vì thu phục cực băng bên trong dãy núi vương cấp cường giả. Mặc dù đã từng đoạn thu cấp bậc rất thấp, nhưng hắn trong máu ẩn tàng tin tức là phi thường kinh khủng. Không nên xem thường đoạn thu huyết dịch, hắn đã từng là vương cấp cường giả. Mà lại một thế này tiến hóa làm huyết tộc thể chất. Hơn nữa còn là phi thường cổ lão huyết tộc thể chất. Thân thể bị các loại hy hữu tài nguyên từng cường hóa. Coi như không phải tinh huyết, đoạn thu phổ thông máu tươi bên trong đều ẩn chứa năng lượng cường đại. Mà lại bên trong còn có tiểu ảm ấn ký. Chủ yếu là vì bảo hộ đoạn thu không bị cưỡng chế ký kết cái gì khế ước. Nếu như tên này nữ tính không phải vương cấp, đoán chừng sẽ trái lại bị máu tươi cưỡng chế ký kết khế ước. Còn không có, cần năng lượng rất lớn, ngươi là thời đại nào người? Đoạn thu nghe xong hỏi, nữ tính cường giả nghe xong thản nhiên nói, viễn cổ kỷ nguyên sơ kỳ, tại trung kỳ thời điểm liền ngủ say tại nơi này, vậy liền đơn giản. Ta đến phục sinh các ngươi người bảo vệ. Nhưng yêu cầu là muốn gia nhập thế lực của ta, ta cự tuyệt, nữ tính cường giả nói thẳng. Đoạn thu nghe xong cũng không nóng nảy, nàng chỉ vào bên cạnh ánh điệp nói, biết nàng là ai chăng? Kiếm tiên ánh điệp, thái cổ thời kỳ cấp chí tôn cường giả, ngươi nếu là viễn cổ kỷ nguyên sơ kỳ hẳn phải biết a. Ngươi là ánh điệp đại nhân, nữ tính cường giả nghe xong kinh ngạc nhìn ánh điệp. Nàng bắt đầu cũng cảm giác ánh điệp phi thường nhìn quen mắt, nhưng cũng không nghĩ tới là cấp chí tôn cường giả, ta là ánh điệp nghe xong sử dụng năng lượng tại trước mặt biểu hiện ra một cái phi thường phức. Tạp ấn ký, đây là ánh điệp đã từng thế lực đặc hữu ấn ký. Vậy là ngươi, nữ tính cường giả nhìn về phía đoạn thu, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Tiên kiếm ánh điệp bên người bạn nam giới cũng không phải là rất nhiều. Nhưng có thể thân mật như vậy cũng chỉ có như vậy một người. Hết chương.